ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 29 thủ cây. Nơi đó, có người sao? Vài người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ lửa trại biên đứng lên. Chắn vừa mới khôi phục lão đại cùng dị năng hao hết khúc duyệt trước mặt. Nhạc Thạch nâng nâng tay ý bảo Vụ Trà đứng ở mặt sau. Sau đó để Thanh hỏi, là ai, vẫn là cái kia Thanh âm, ngữ khí khó nén vui sướng nói, thật tốt quá, có người, bên kia tiếng bước chân lập tức liền nhanh hơn một chút. Một đám người hình dung chật vật thất tha thất thểu từ trong rừng cây chạy ra tới. Chạy ở đằng trước chính là một cái nữ hài, xem tuổi còn không đến 20 tuổi, nhìn đến bọn họ bên này có người. Ánh mắt sáng lên, lập tức hướng phía sau đồng bạn vẫy vẫy tay, Vụ Trà lúc này mới chú ý tới. Đi theo nữ hài kia phía sau nhân thân thượng hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương. Duy độc nữ hài kia thoạt nhìn còn thể diện một chút hơn nữa. Bọn họ đều quá tuổi trẻ, nàng chạy tới. Lớn tiếng hỏi, các ngươi có hay không trị liệu hệ? Chúng ta bên này rất nhiều người bị thương. Làm trị liệu hệ lại đây một chút, nữ hài hỏi ra lời nói. Vụ Trà nhìn đến Nhạc Thạch biểu tình lập tức liền không vui một chút. Những người khác cũng đều nhíu mày. Ngay cả Vụ Trà cũng cảm thấy cái này nữ hài nói chuyện có chút không ổn, tận thế 10 năm. Trên cơ bản có chút kinh nghiệm dị năng giả đều biết dị năng giả chung một cái cam chịu quy củ. Ở săn ma trong lúc trị liệu hệ chỉ vì chính mình đồng đội cung cấp trị liệu hệ dị năng giả. Cùng mặt khác dị năng giả so sánh với tới dị năng dự trữ lượng muốn thiếu nhiều. Ở săn ma trong lúc, nếu trị liệu hệ vì những người khác cung cấp trị liệu, liền có khả năng ở tất yếu thời điểm không thể vì đồng đội cung cấp trị liệu. Đây là tối kỵ, trị liệu hệ khuyết thiếu công kích. Có thể đi ra ngoài săn ma trên thực tế là ở dùng chính mình trị liệu đổi lấy đồng đội bảo hộ. Cho nên cam chịu chính là trị liệu nhất định ưu tiên đồng đội, nếu là ở có nhân sinh mệnh đe dọa. Dưới tình huống, hoặc là ở rời xa nguy hiểm thời điểm, mặt khác dị năng giả lấy ma mị tài liệu đổi trị liệu cũng không phải không được. Nhưng trước mắt này nhóm người hiển nhiên cũng không phù hợp trong đó bất luận cái gì một. Loại không nói bọn họ không ai sinh mệnh đe dọa. Huống chi ở cái này rừng rậm căn bản cũng chưa nói tới rời xa nguy hiểm, hơn nữa bọn họ giống như cũng hoàn toàn không có muốn bắt ma mị tài liệu đổi trị liệu ý tứ, há mồm liền phải trị liệu. Bọn họ thật đúng là lần đầu tiên thấy, đừng nói khúc duyệt hiện tại dị năng hao hết. Chính là khúc duyệt dị năng toàn mãn. Nhạc Thạch bọn họ cũng sẽ không làm khúc duyệt ở cái này nguy cơ thật mạnh rừng rậm vì người khác. Lãng phí dị năng, Nhạc Thạch thân thể hướng khúc duyệt bên kia chắn chắn. Nói thẳng, chúng ta không có trị liệu hệ. Các ngươi đi thôi, Phụ Trà nhìn thoáng qua khúc duyệt. Không nói gì thêm, nhưng kia nữ hài tử nghe Nhạc Thạch nói liền nóng nảy. Lập tức liền nói, như thế nào sẽ không có trị liệu hệ. Cái kia nam rõ ràng đã bị trị liệu hệ trị liệu quá, nàng ngón tay lão đại. Đầy mặt khó chịu, lão đại trên áo giáp da bị vẽ ra một đạo rất lớn vết nứt. Chung quanh vết máu đều còn không có rửa sạch, cánh tay thượng cũng đã không có thương. Trên cơ bản người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới hắn bị trị liệu quá, nhưng Nhạc Thạch biết rõ sẽ bị người dễ dàng nhìn ra tới còn nói như vậy. Rõ ràng chính là không muốn làm trị liệu hệ ra tay. Người bình thường cảm kích thú điểm nhi đều nên theo dưới bậc thang. Cái này nữ hài, ở chung như vậy mấy ngày, Vụ Trà cũng biết Nhạc Thạch mặt ngoài thoạt nhìn cười hì hì. Nhưng trên thực tế tuyệt đối không phải là cái gì mềm quả hồng. Cũng sẽ không ăn này một bộ quả nhiên, Nhạc Thạch không chút khách khí nói. Ta nói, chúng ta không có trị liệu hệ. Ngươi nghe không hiểu sao? Mắt thấy Nhạc Thạch tức giận, đứng ở nữ hài kia phía sau vẫn luôn không nói gì một thanh niên giơ tay chắn chắn kia nữ hài. Nhìn về phía Nhạc Thạch, khách khí nói, ngượng ngùng, nàng lần đầu tiên ra tới săn ma, không hiểu cái gì quy củ, cũng đại kinh tiểu quái một chút, chúng ta đều là tiểu thương, cũng không dùng được trị liệu hệ. Nhạc Thạch ngoài cười nhưng trong không cười nói. ta cũng cảm thấy là đại kinh tiểu quái một chút, kia nữ hài nổi giận nói. Ngươi, thanh niên ngăn lại nữ hài, lại hỏi Nhạc Thạch, chỉ là thời gian này cũng không hảo tìm thích hợp doanh địa. Chúng ta có thể hay không tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm? Nhạc Thạch, doanh địa cũng không phải chúng ta. Các ngươi tưởng lưu lại không cần phải hỏi chúng ta, cái kia thanh niên liền gật gật đầu. Cảm ơn, hắn mang theo một đám bị thương tương đối nhẹ người ở bên kia lộng lửa trại. Phụ trà bọn họ nhìn trong chốc lát, lại vây quanh lửa trại ngồi xuống. Có người ngoài ở bọn họ cũng không hảo nói nhiều cái gì. So sánh với này nhóm người tới phía trước hòa thuận vui vẻ bầu không khí. Lúc này bọn họ muốn trầm mặc nhiều, chỉ có thể vây quanh ở lửa trại bên nướng lương khô bánh, phụ trà. Ngẩng đầu vọng bên kia nhìn thoáng qua, đối diện thượng cái kia thanh niên tầm mắt, thanh niên hướng nàng cười một chút, nàng chạy nhanh cúi đầu, nói thật. Nàng đối thanh niên này cảm quan không thế nào hảo, tuy rằng cuối cùng là hắn đánh giảng hòa, nhưng vừa mới bắt đầu cái kia thiếu nữ không lựa lời thời điểm hắn căn bản không có mở miệng ý tứ. Một hai phải chờ thiếu nữ đem người đắc tội không sai biệt lắm hắn mới ra tới hòa giải. Cũng không biết là cái gì tâm thái, hơn nữa, bên kia lửa trại tạo hào lúc sau, cái kia thanh niên bắt đầu thử cùng bọn họ đáp lời, Nhạc Thạch câu được câu không cùng hắn trò chuyện. Phụ trà liền toàn bộ hành trình cúi đầu nướng lương khô, phiếm đậu màu vàng lương khô bánh ở hòa. Thượng dần dần nướng thành cháy đen sắc, nhìn liền không có gì muốn ăn, phụ trà cái miệng nhỏ gặm. Một bên nhịn không được ở trong lòng ghét bỏ ngồi ở bọn họ bên cạnh đám kia người, nếu không phải. Bọn họ đột nhiên xuất hiện trì hoãn nàng thời gian nói. Nàng hoàn toàn có công phu mang theo Nini tiến rừng cây đánh cái săn lại trở về. Mấy ngày hôm trước trên cơ bản đều là làm như vậy, nhưng bị bọn họ trì hoãn như vậy trong chốc lát. Thiên hoàn toàn đen xuống dưới. Vào đêm rừng rậm rất nguy hiểm. Không ngừng có không biết sẽ từ địa phương nào nhảy ra ma mị. Hơn nữa sẽ có các loại ở ban đêm mới thức tỉnh nguy hiểm thực vật biến dị. Nàng nhịn không được xoa xoa Nini đầu. U oán hướng đối diện mới vừa xây lên tới doanh địa nhìn thoáng qua, lần này vừa lúc đối thượng cái. Kia không lựa lời cô nương tầm mắt cô nương đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó thật mạnh hướng nàng hừ một tiếng. Ôm chặt lấy bên cạnh thanh niên cánh tay, cái kia thanh niên hướng nàng xin lỗi cười, phụ trà xem. Không thể hiểu được, vẻ mặt nghi hoặc rời đi tầm mắt, sau đó, nàng chính chính hảo hảo thấy bên cạnh rậm rạp trong rừng cây đột nhiên lao tới một con hình thể. Như thanh niên khuyển giống nhau mắt đỏ biến dị thỏ, con thỏ thẳng tắp chiều nàng vọt lại đây, nàng trong lòng cả kinh. Mới vừa cầm lấy trong tầm tay cung tiễn còn không có tới kịp công kích. Con thỏ liền trực tiếp lướt qua nàng một đầu đụng vào nàng phía sau cọc cây. Biến dị thỏ tốc độ cao nhất chạy vội hạ lực đánh vào cực đại. Này con thỏ trực tiếp chính mình đem chính mình đâm chết. Thân thể liền ngã vào nàng bên chân. Cẳng chân run rẩy hai hạ. Bất động vụ trà cầm cung tiễn trợn mắt há hốc mồm. Kia một khắc, nàng trong đầu sấm sét giống nhau hiện ra bốn cái chữ to. Ôm cây đợi thỏ, loại chuyện này, thật là có thể ở trong hiện thực phát sinh sao? Phụ trà nhìn thoáng qua chính mình nhân vật giao diện trời cao nói chi tử bắp. Trầm mặc người chung quanh cũng bị này một thần triển khai làm cho là trợn mắt há hốc mồm. Ly nàng gần nhất lão tam đều nhắc tới chủy thủ chuẩn bị thế nàng chắn một chắn kia biến dị con thỏ. Lại trực tiếp bị biến dị thỏ tự sát thức đánh sâu vào cấp bắn vẻ mặt huyết, Nhạc Thạch cũng nhìn. Trên mặt đất con thỏ, vẻ mặt ngọa tào, bên cạnh doanh địa người cũng cụ là vẻ mặt như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Nhìn nhìn trên mặt đất con thỏ, hoài nghi nhân sinh, mọi người đều trầm mặc trước hết phản ứng lại đây vẫn là vụ trà. Nàng cương khởi động vẻ mặt bình tĩnh, cong lưng nhặt lên con thỏ, đối Nhạc Thạch nói. Ngươi tới xử lý một chút con thỏ đi. Hôm nay chúng ta còn có thể ăn thịt nướng, Nhạc Thạch. Ngoạ tào, hắn nhìn nàng, ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Này mẹ nó chính là trong truyền thuyết ôm cây đợi thỏ. Ta đọc sách thiếu ngươi đừng lừa ta a. Phụ trà, ngoạ kép, Nàng cương chống nói, còn ăn không ăn thịt nướng? Ăn thịt nướng dù sao cũng phải có một người tới xử lý con thỏ đi. Nhạc Thạch vừa nghe thịt nướng cũng hoàn hồn. Hắn nhìn thoáng qua trên tay lương khô bánh. Không chút do dự đem lương khô bánh thu lên. Hai bước tiến lên tiếp nhận con thỏ. Bắt được một bên xử lý lên, phụ tràng ngồi trở lại lửa trại biên, một mảnh yên tĩnh trong doanh địa. Trầm mặc ít lời lão đại nghẹn nửa ngày, nghẹn ra tới một câu chân thành nghi hoặc, này con thỏ điên rồi. Không, là nàng trò chơi hệ thống điên rồi. Hoặc là chính là nơi này thiên đạo điên rồi, vì một cái thiên đạo chi tử bắp. Thật đúng là cái gì đều có thể làm được, người bên cạnh cũng phục hồi tinh thần lại. Bắt đầu nhỏ giọng thảo luận vừa mới ôm cây đợi thỏ thỏ. Khúc Duyệt không biết vì cái gì đối chuyện này phá lệ hưng phấn. Còn mạnh mẽ lôi kéo vụ trà đáp lời. Vụ trà chột dạ lợi hại. Chỉ có thể ân ân đáp lại. Không phát biểu ý kiến. Cao lãnh một con, chờ Nhạc Thạch bên kia xử lý con thỏ. Nàng bay nhanh đem xử lý sạch sẽ con thỏ nhận lấy. Gấp không chờ nổi thoát ly bát quái vòng bắt đầu thịt nướng, một cổ thịt nướng mùi hương dần dần tràn ngập ở trong doanh địa, Nhạc Thạch bọn họ lúc này cũng không dối dám kia chủ động đâm thụ con thỏ rốt cuộc điên không điên. Rồi, từng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hỏa thượng thịt. Nuốt nước miếng thanh âm hết đợt này đến đợt khác, bên kia doanh địa các thành viên nghe mùi thịt. Hoàn toàn ăn không vô lương khô. Có người chua lòm nói, các ngươi vận khí thật đúng là hảo, không nhúc nhích đều có thịt đưa tới cửa tới, phụ trà liền toàn đương không nghe thấy hắn tranh tinh. Lên tiếng, thịt nướng xong lúc sau cho đại gia một phân, chút nào không đề cấp đối phương phân một chút sự tình, mọi người hòa thuận vui vẻ hưởng thụ nổi lên. Mỹ thực phụ trà trong lòng nghĩ, nàng muốn ăn thịt thời điểm trực tiếp cho nàng tặng con thỏ. Nàng muốn năng lượng thạch thời điểm như thế nào không cho nàng dứt khoát tại chỗ nhặt năng lượng thạch, sau đó, vào lúc ban đêm vụ trà trực đêm thời điểm, từ đâm chết con thỏ kia cây trên thân cây moi ra tới một viên móng tay đại quang hệ năng lượng. Thạch vụ trà, ngoặc kép, nàng cảm giác nơi này thiên đạo có thể là nghe thấy nàng trong lòng phun táo. Chuyên môn tặng khối năng lượng thạch tới đánh nàng mặt vậy tận tình đánh đi. Nàng vui bị năng lượng thạch trực tiếp tạp chết, đem tân nhặt được năng lượng thạch cất vào túi. Nàng cơ hồ đã có thể dự kiến chính mình từ nay về sau không bao giờ thiếu năng lượng thạch tiền. Cảnh, tới rồi ngày hôm sau, mọi người thu thập doanh địa, phụ trà động tác bay nhanh, thần thái sáng láng, Khúc Duyệt dị năng tiêu hao quá mức. Nghỉ ngơi một đêm còn khó chịu, nhìn tinh thần vụ trà, buồn bực nói. Ngươi đáng giá một đêm ban như thế nào còn như vậy tinh thần, tinh linh thiếu nữ xoa xoa nhọn nhọn. Lỗ tai, nhẹ giọng cảm thán nói. Ta chỉ là cảm giác, ta thật là quá may mắn, Khúc Duyệt còn tưởng rằng vụ trà là đang nói nàng cảm thấy có thể gặp được. Bọn họ thật là quá may mắn, nàng nhìn tinh linh thiếu nữ mỹ lệ sườn mặt, nhịn không được ngây ngô bật cười, mà Nhạc Thạch bên kia. Nguyên bản sáng sớm nên thu thập doanh địa rời đi thanh niên đột nhiên tìm được rồi hắn. Chân thành đối hắn cười cười, nói, chúng ta ngày hôm qua ở gần đây phát hiện một cái đại hình ma mị xào huyệt. Chúng ta một cái đội ngũ cũng đánh không xuống dưới, tương phùng cũng là có duyên. Ta tưởng mời các ngươi cùng ta cùng đi, chúng ta tạm thời hợp tác thế nào? Đoạt được đến đồ vật một nửa phân. Các ngươi có thể ưu tiên chọn, Nhạc Thạch bên miệng khách khí ý cười thu liễm một chút. Đốn một lát, một lần nữa giơ lên khóe miệng, cười tủm tỉm nói, không cần, chúng ta hôm nay liền chuẩn bị trở về thành. Hết chương.